Tướng Giả, quyển 6 chương 129, tích địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129, tích địa 1. Trần Bì Bì lăng lặng nhìn thành Trường An bao phủ ở trong ánh sáng, mỉm cười, cười xuống thần miện trên đinh đầu, mang theo 13 môn đồ tấn giáo cùng mấy vạn tín đồ tấn giáo dưới núi, chậm rãi ngồi xuống. Bọn họ bắt đầu tụng đọc kinh văn. Đó là một quyển kinh văn cuối cùng của giáo điển Tân giáo, là Ninh Khuyết viết, câu chữ dễ hiểu, kệ ý nguyện cùng khát vọng lại là trực tiếp như vậy, mọi người muốn đi ra khỏi khe núi u ám, đi đến thế giới rộng lớn hơn. Nét bút này cuối cùng dừng ở Lạn Kha Tự, tảng đá đầy khắp khe núi trong ngõa sơn đột nhiên đều sáng lên. Nét bút này ngang đông tây đại lục chính là một nét phẩy nọ Ninh Khuyết viết. Còn có nét bút dọc theo dân sơn Ninh Khuyết và Tang Tang sinh sống rất nhiều năm, xuyên qua thành Hạ Lan không trọn vẹn, thắng tới cực Bắc Hàn vực xa xôi, thu vào trong ngọn núi tuyết đó. Trên sườn núi gãy, Dư Liêm ôm Lý Mạn Mạn, hướng thành Trường An nhìn thoáng qua. Nét bút này ngang Nam Bắc Đại Lục chính là một nét mác Ninh Khuyết viết. Hai nét bút giao nhau ở thành Trường An. Mọi người trong thành Trường An đều đi tới trên đường phố tựa như năm ấy, bọn họ cầm dao làm bếp cùng côn gỗ, giờ nghiên mực cùng cái chặn giấy, trầm mặc nhìn bầu trời ánh sáng chói mắt. Endan trừ Tây Hoang xa xôi cùng thành Trường An có kinh thần trận che chở, mọi người nơi khác căn bản không mở được mắt. Trong thôn trang nào đó phía nam, Dương Nhị Hy nhắm mắt lại hướng bầu trời bắn tên, lời xấu xa không ngừng mắng tặc lão thiên. Đất cũ của Nam Tấn kiếm các một đệ tử trẻ tuổi kiếm các đội hiếu, nhắm mắt lại hướng bầu trời trầm mặc đâm ra một kiếm. Tân giáo đã thịnh hành ở nhân gian, theo thanh âm Trần Bì Bì từ đinh đào sơn truyền tới phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ thế giới, vô số người lắng lặng tụng đọc cầu nguyện. Ngoài thành Trường An, quan chủ trầm mặc nói, hắn từng nói với Ninh Khuyết, hắn cực không tiếc là địch với toàn bộ thế giới, thực đứng ở mặt đối lập của toàn bộ không phải quá tốt. Thế giới này, vì thế hắn cảm giác đó cũng chuyên. Xê bông vang lên một tiếng vang khủng sâu trong cực tây bố, các nông nô kinh nhìn đáy hố trời xuất hiện cái vực sâu không đã xảy ra chuyện gì. Cái vực sâu này nhanh chóng hướng phía đông nam lan tràn. Vực sâu là khe hở mặt đất đang rạn nứt, cái khe hở đó nháy mắt tới vị thành, đem cánh đồng tràn đầy tội ác cùng máu thanh đó cắn nuốt. Cái khe hở đó tới thẳng Lạn Kha Tự cuối cùng vào biển. Khe hở tương tự xuất hiện ở dân sơn, tới thắng tuyết hải Hàn vực. Tựa như có người cầm một cành cây, viết chữ trên mặt cát. Đây là Ninh Khuyết đang viết chữ. Hắn đang viết phù, đây là một đại phù trước đó chưa từng có. Đại phù này chỉ có hai nét đơn giản. Đây là một chữ đơn giản nhất cũng không đơn giản nhất. Nhân, quan chủ nhìn Tây Hoang xa xôi, nhìn Bắc Vực xa xôi, nhìn hai nét đơn giản của Ninh Khuyết đã đem toàn bộ thế giới cắt ra hai cái khe hở trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói. Năm đó ngươi ở trong thành Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni Trường An viết ra chữ này, ta đã từng nói với ngươi, nét bút của ngươi sai rồi. Hôm nay ngươi sai càng kỳ quái hơn, ngay cả phương vị cũng chưa đặt thắng. Rất nhiều năm trước Nhan Sắt Đại Sư cùng Vệ Quang Minh ở trên ngọn núi không tên Bắc Thành Trường An đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc cùng thế giới một thế hai mặt, ngươi muốn đánh vỡ quy tắc thì phải đánh vỡ thế giới này, hơn nữa ngươi quả thật đang đánh vỡ thế giới này, vấn đề ở chỗ ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Vaden, copy chương 129, tích địa, hạ, 2, trong một mảng ánh sáng, vẻ mặt quan chủ trang nghiêm dị thường. Web, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong ánh sáng, mặt trời đang thiêu đốt, thần quốc đang cụ thể hóa. Vô số ánh sáng từ bầu trời hạ xuống, ve kêu sớm yếu đi, sương mù nóng trên đại trạch càng lúc càng nhiều. Có người mắt bị mù, có người chết ngất bất tinh. Hai vết nứt kia trên mặt đất bị ánh sáng chiếu rọi trong vực sâu tràn khói mỏng. Đây là thế giới ánh sáng, chỉ có ánh sáng, mỗi tia sáng đều có uy áp, vô số tia sáng, liền có vô số uy áp, thần uy khủng bố từ trên trời rơi thẳng xuống. Ninh Khuyết viết ra đại phù trước nay chưa từng có, đang... Không, nhân gian đang thay đổi nhân gian, bầu trời không cho nhân gian thay đổi, hai lực lượng cực hạn nhất gặp nhau một chỗ, toàn bộ thế giới đều bắt đầu, giấy lên, màn hào quang vô hình của thành Trường An càng là lung lay sắp đổ. Ngươi muốn hủy diệt thế giới này sao? Ninh Khuyết hỏi, quan chủ bình tĩnh nói, ngươi có thể dừng lại, Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, không ta không chịu uy hiếp, quan chủ trầm mặc một lát nói. Ngươi nhất định sẽ, Ninh Khuyết nói, sư phụ từng nói ta chỉ yêu một người, không yêu người đời. Quan chủ bình tĩnh nói, không, đó là trước kia, hiện tại ngươi nếu không yếu, viết ra chữ kia như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc, Tang Tang càng lúc càng suy yếu, sắp cầm trong tay. Tàn ảnh màu vàng kia sắp rời khỏi ràng buộc, chỉ còn lại từng tia quyền chữ thiên trong tay quan chủ ăn cho đôi nàng trở lại.

Hắn nhìn thấy đại phù đó chỉ có hai nét đơn giản, bắt nguồn từ hoang nguyên phương Bắc, một nét hạ xuống Tây, một nét hạ xuống Đông, ở thành Trường An gặp gỡ, chính là một chữ nhân đoạn đoạn chính chính. Hôm nay Ninh Khuyết viết chữ nhân này, lại là bắt nguồn từ hoang nguyên phương Tây, một nét hạ xuống Đông Nam, một nét hạ xuống Bắc Vân ở thành Trường An gặp gỡ. Nhưng chữ nhân này lại là nghiêng. Người muốn lấy nhân gian lực chiến ta, đầu tiên, nên hiểu ý tư chữ nhân. Nếu để Quân Mạch đến viết, hắn tuyệt đối sẽ đem chữ này viết đặc biệt đoan chính. Nhân bất chính, dùng cái gì đứng ở giữa trời đất? Quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, quan chủ khẽ nhíu mày, nói. Ta đã sai nơi nào? Trên thế giới này không ai có tư cách dạy ta viết chữ như thế nào? Ninh Khuyết nhìn hắn bình tĩnh nói. Thầy ta nhan sắc năm đó muốn nhìn thấy, không hắn là chính xác. Nhị sư huynh cho dù có thể viết ra, đó cũng không phải ý nghĩa thực của nhân. Giải thích thế nào, nhân bất chính, dùng cái trời nếu có mưa to, người trộn vào sét, người trốn vào trong bụi cỏ lau, bởi vì sao nhất định phải đội trời đạp đất? Không, chữ nhân một thế nào cũng là nhân, ngã. Là nhân, a đà đất, ngươi sai đá, trời nếu giáng sấm mắc viết như thế nào, bầy như cũng không ngã xuống, đây mới Chu Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Ngươi ngay cả người cũng chưa làm rõ, lại nào có thể thắng. Ở bên kia núi, bên kia biển, có một đám người như vậy. Bọn họ nhìn thấy núi, liền muốn biết bên kia núi là cái gì, nhìn thấy biển, liền muốn biết bên kia biển là cái gì, nhìn thấy trời, liền muốn biết trên trời có cái gì. Những cái này là bọn họ muốn. Ý nguyện của những người này tụ tập đến thành Trường An, giúp Ninh Khuyết viết ra phù chữ nhân này, nói cho bầu trời cùng mặt đất, bọn họ trừ muốn sống sót còn muốn đạt được càng nhiều hơn. Người có lẽ ti tiện, hoặc là vô si, có lẽ tàn nhẫn, hoặc là tanh máu, thậm chí so với động vật càng ti tiện vô si tàn nhẫn tanh máu hơn, nhưng người cũng có thể tốt đẹp, có thể cao thượng. Không, cho dù lý do gì cũng không có, mỹ đức gì cũng không có, chỉ cần bọn họ là người, bọn họ đứng ở chỗ cao nhất của thế giới này, như vậy bọn họ liền có tư cách ăn thịt. Đi nơi xa hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, hiểu biết nhiều chân lý hơn, thể hội nhiều kinh nghiệm hơn, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Bởi vì bọn họ là người, cho nên bọn họ là người, cho nên nhân mới là chữ cao quý nhất trên thế giới này. Cũng là chữ có lực lượng nhất kia, thư viện luôn nói bởi vì cho nên, cái này là bởi vì cho nên lớn nhất. PVN, người nói có đạo, quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Nhưng, cái này vẫn không đủ. Hai khe nứt trên mặt đất đang không ngừng sâu thêm, vô số đá núi đô vào trong vực sâu, ba đầu khe hở hướng về nơi xa hơn mà đi, đít giống như muốn đem toàn bộ thế giới cắt ra. Càng thần kỳ hơn là trong khe hở lực lượng vô hình khủng bố kia không ngừng đi hướng về sâu bên trong, giống như một sợi dây buộc chặt quyến sách thế mà khiến mặt đất gấp khúc lên. Đạo phù chữ nhân này đang khai thiên tích địa, quan chủ lại nói thế này vân không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn đã thấy được hình ảnh rất xa, đó là hôm nay Ninh Khuyết viết ra đại phù này. Hắn nhìn thấy đại phù đó chỉ có hai nét đơn giản, bắt nguồn từ hoang nguyên phương Bắc, một nét hạ xuống Tây, một nét hạ xuống Đông, ở thành Trường An gặp gỡ, chính là một chữ nhân đoạn đoạn chính chính. Hôm nay Ninh Khuyết viết chữ nhân này, lại là bắt nguồn từ hoang nguyên phương Tây, một nét hạ xuống Đông Nam, một nét hạ xuống Bắc Vân ở thành Trường An gặp gỡ. Nhưng chữ nhân này lại là nghiêng. Người muốn lấy nhân gian lực chiến ta, đầu tiên, nên hiểu ý tư chữ nhân. Nếu để Quân Mạch đến viết, hắn tuyệt đối sẽ đem chữ này viết đặc biệt đoan chính. Nhân bất chính, dùng cái gì đứng ở giữa trời đất? Quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, quan chủ khẽ nhíu mày, nói. Ta đã sai nơi nào? Trên thế giới này không ai có tư cách dạy ta viết chữ như thế nào? Ninh Khuyết nhìn hắn bình tĩnh nói. Thầy ta nhan sắc năm đó muốn nhìn thấy, không hắn là chính xác. Nhị sư huynh cho dù có thể viết ra, đó cũng không phải ý nghĩa thực của nhân. Giải thích thế nào, nhân bất chính, dùng cái trời nếu có mưa to, người trộn vào sét, người trốn vào trong bụi cỏ lau, bởi vì sao nhất định phải đội trời đạp đất. Không, chữ nhân một thế nào cũng là nhân, ngã. Là nhân, a đà đất, ngươi sai đá, trời nếu giáng sấm mắc viết như thế nào, bầy như cũng không ngã xuống, đây mới Chu Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Người ngay cả người cũng chưa làm rõ, lại nào có thể thắng. Ở bên kia núi, bên kia biển, có một đám người như vậy. Bọn họ nhìn thấy núi, liền muốn biết bên kia núi là cái gì, nhìn thấy biển, liền muốn biết bên kia biển là cái gì, nhìn thấy trời, liền muốn biết trên trời có cái gì. Những cái này là bọn họ muốn. Ý nguyện của những người này tụ tập đến thành Trường An, giúp Ninh Khuyết viết ra phù chữ nhân này, nói cho bầu trời cùng mặt đất, bọn họ trừ muốn sống sót còn muốn đạt được càng nhiều hơn. Người có lẽ ti tiện, hoặc là vô si, có lẽ tàn nhẫn, hoặc là tanh máu, thậm chí so với động vật càng ti tiện vô si tàn nhẫn tanh máu hơn, nhưng người cũng có thể tốt đẹp, có thể cao thượng. Không, cho dù lý do gì cũng không có, mỹ đức gì cũng không có, chỉ cần bọn họ là người, bọn họ đứng ở chỗ cao nhất của thế giới này, như vậy bọn họ liền có tư cách ăn thịt. Đi nơi xa hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, hiểu biết nhiều chân lý hơn, thể hội nhiều kinh nghiệm hơn, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Bởi vì bọn họ là người, cho nên bọn họ là người, cho nên nhân mới là chữ cao quý nhất trên thế giới này. Cũng là chữ có lực lượng nhất kia. Thư viện luôn nói bởi vì cho nên, cái này là bởi vì cho nên lớn nhất. Pevean, người nói có đạo, quan chủ nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Nhưng, cái này vẫn không đủ. Hai khe nứt trên mặt đất đang không ngừng sâu thêm, vô số đá núi đô vào trong vực sâu, ba đầu khe hở hướng về nơi xa hơn mà đi, đít giống như muốn đem toàn bộ thế giới cắt ra. Càng thần kỳ hơn là trong khe hở lực lượng vô hình khủng bố kia không ngừng đi hướng về sâu bên trong, giống như một sợi dây buộc chặt quyển sách thế mà khiến mặt đất gấp khúc lên. Đạo phù chữ nhân này đang khai thiên tích địa, quan chủ lại nói thế này vẫn không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn nhìn một chút lời tiên đoán Phật Đà viết ở trên quyển chữ minh có thể trở thành sự thật hay không? Lời tiên đoán cuối cùng của Diệp Tô có thể trở thành sự thật hay không? Tràn ngập thế giới ánh sáng, đột nhiên tựa như ít đi chút. Huyện Nupi từ web Chuyên Bam sau đó, mất đi chút, vô hạn ánh sáng từ đây không vậy nữa. Vô số người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời dần, loài người trong bản năng sợ hãi ban đêm, nhưng lúc chi còn lại có ánh sáng, bọn họ rất chờ, mong vì thế đêm liền đến. Bỗng nhiên, trời đất tối tăm, ban đêm cứ như vậy buông xuống nhân gian, thế giới một mảng im lặng, Tang Tang ở trong lòng hắn xoay ngửa ngơ ngân, nhìn bầu trời đêm có chút mặc dù là nàng, cũng không tưởng tượng được biến hóa như vậy. Đây là, vĩnh dạ sao, không, Ninh Khuyết đem kính mắt đặt đến trên mũi nàng, cười nói. Đây là nhật thực, Vip Vanda VN, ngươi xem, ngăn cản mặt trời là ánh trăng. Năm ấy ở trên thuyền, ta từng nói với sư phụ. Nhật thực chính là chuyện như vậy. Sư phụ rốt cuộc đã hiểu ra nên làm những gì. Ông đã sớm nên hiểu ra, đã so ớm nên xuất hiện rồi. Chẳng qua, vẫn là rất tuấn tú. Lúc vĩnh dạ tới, ánh mặt trời sắp bị che lấp hết, bầu trời cùng thiên địa lâm vào trong bóng tối, mọi người sẽ lâm vào vui mừng khôn xiết bởi vì đó mới là cuộc sống chân thật. Diệp Tô trước khi thành thánh từng nói một đoạn lời cùng loại lời tiên đoán như vậy. Mà ở vô số năm trước, Phật Đà xem bảy quyền thiên thư, sau đó ở trên quyền chữ minh viết xuống một đoạn phê bình chú giải, ở trong bút ký của hắn cũng có cùng loại ghi lại, là nói như thế. Vĩnh giả thời đại mạt pháp mới có trăng hiện tự nhiên sống lại. Như thế mới không tịch diệt thế giới có lối ra khác. Một khi đã như vậy, yên lặng chờ đêm dài đến là được, tội gì mạnh mẽ nghịch thiên làm việc. Chẳng lẽ trời này cũng đang chờ đêm đến, hay là nói nó đang sợ hãi đêm đến, nó sợ hãi bản thân ban hay là trăng tới theo đêm? Chuyện đang xảy ra đã CS làm ra trả lời hoàn mỹ đối với các nghi vấn Phật Đà lưu lại, có cái trời đang chờ đợi đêm đến, có cái trời đang sợ hãi đêm đến, nó sợ hãi bản thân ban đêm, cũng là trăng tới theo đêm, bởi vì đêm là theo trăng mà minh lời tiên đoán của Diệp Tô cũng tới. Dưới một mảng bóng tối, mặt trời bị che khuất, thần quốc ẩn vào trong màu mực dày đặc ảm đạm rất khó thấy, quan chủ bay ở trước thành Trường An, vẻ mặt dị thường phức tạp. Thế mong có quy tắc lại mất đi căn nguyên lực lượng còn chiến đấu như thế nào? Cột sáng từ thần quốc rớt xuống kia đã sớm tan rã không biết đi nơi nào, nóng khắc nghiệt của nhân gian sớm bị mát mẻ thay thế. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản Ninh Khuyết viết ra phù kia nữa. Hai cái vực sâu ở ngoài mặt đất nhanh chóng lan tràn, chữ nhân kia càng lúc càng lớn, mặt đất thật rất giống một chậm rãi nhô lên, mang đến tiếng oành oành như sấm. Giấy bị trói buộc, sau đó cái quá trình này rất thong thả, lại không thể ngăn cản. Biết bao lâu chân trời xuất hiện đường chân trời, buồm không thuyền đầu kia của biển chi có thể nhìn thấy mũi buồm, nếu đứng đủ cao thậm chí có thể nhìn thấy xa xa hình cung hơi cong. Qua, đây là thế giới mới sao? Tang Tang hỏi, Ninh Khuyết trả lời, có lẽ, cái bọt khí hoàn mỹ kia lần nữa xuất hiện ở trước người nàng, hai vết rách nhỏ bé bên trên đã trở nên cực xấu, bọt khí tùy thời có thể vỡ, cái đó đại biểu cho thế giới của nàng sắp hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy tắc cùng thế giới một thế hai mặt, người muốn đánh vỡ quy tắc thì phải đánh vỡ thế giới này, hơn nữa người quả thật đang đánh vỡ thế giới này, vấn đề ở chỗ ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Vaden, copy chương 129, tích địa. Hạ, hai, trong một mảng ánh sáng, vẻ mặt quan chủ trang nghiêm dị thường. Web, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong ánh sáng. Mặt trời đang thiêu đốt, thần quốc đang cụ thể hóa.